cưới trước yêu sau mộng tiêu nhị. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gió, beta, đá bảo, người bí ẩn kêu, đứng ở phòng tắm mệt rồi. Hai người quay lại giường. Hai tay cô bị anh nắm chặt nhấn xuống bên gối. Giản Hằng không thể ôm anh. Cảm giác khó có thể miêu tả thành lời ấy như muốn nhấn chìm lấy cô. May là, anh luôn dùng nụ hôn để an ủi vỗ về. Tần Mặc Lĩnh hôn lên má. Cầm cô, hỏi, còn nhớ trong phòng tắm anh nói gì với em không? Câu nào vậy? Anh chỉ nói có một câu. Vừa rồi đầu óc thiếu không khí hô hấp. Cả người cả tâm bị anh mạnh mẽ chiếm đoạt. Nhất thời không nhớ ra câu nào anh nói với mình khi ở phòng tắm. Câu nào nói khi ở phòng quần áo. Giản Hằng nghĩ lại một hồi. Ngón chân suýt thì chuột rút. Sau này tất cả quần áo của anh sẽ do em mua. Cô nhớ ra rồi. Anh mới kiềm chế lại sức lực. Vừa rồi có hơi mạnh mẽ với cô. Tần Mặc Lĩnh cúi đầu dịu dàng hôn cô. Giản Hằng nói. Vừa rồi em không đau. Nhưng chân bị chuột rút rồi. Những nụ hôn sâu đan xen với hôn lướt vẫn tiếp tục. Tần Mặc Lĩnh kiên nhẫn dỗ cô. Bù đắp cho việc vừa rồi đã quá mạnh. Dưới nụ hôn của anh. Cảm giác ấy như muốn nhấn chìm cô. Tối hôm qua tăng ca về đến nhà đã gần 2 giờ sáng. Chưa kịp tắm đã buồn ngủ không mở nổi mắt. Anh cũng không làm gì khác. Chỉ ôm cô vào lòng. 2 phút sau cô đã ngủ thiếp đi rồi. Niềm vui của năm mới. Sáng ngày hôm nay đã được bù lại. Giản Hằng đi vào nhà tắm. Tạm thời không cần ra ngoài nên cô không sấy tóc ngay. Chỉ quấn chiếc khăn lau sau lưng. Ngồi xuống trước bàn trang điểm dưỡng da. Tần Mặc Lĩnh lấy máy sấy da. Cắm đầu cắm vào ổ điện. Anh sấy tóc giúp em. Giản Hằng nhắc anh. Anh cũng chưa từng sấy tóc cho em qua. Cẩn thận đừng để tóc em bị cuốn vào trong. Tần Mặc Lĩnh. Anh không có ngu ngốc như vậy. Giản Hằng cười. Quay đầu nhìn anh. Tần Mặc Lĩnh cúi đầu. Khẽ cọ lên môi cô. Giản Hằng ngồi thẳng dậy. Nhìn anh sấy tóc cho mình từ trong gương. Ngón tay thon dài có lực của anh lồng qua những sợi tóc cô. Mỗi động tác đều ôn nhu cẩn thận. Giản Hằng mở điện thoại ra. Chụp vài tấm ảnh qua gương. Chiều nay mấy giờ anh ra ngoài vậy? Cô khóa màn hình điện thoại rồi để lên bàn trang điểm. Hỏi anh, Tần Mặc Lĩnh nhìn cô từ trong gương. Hai mắt nhìn nhau một lát. Anh mới thu lại tầm mắt tiếp tục sấy tóc. Anh nói, ăn cơm xong là anh đi rồi. Cũng không có quy định về thời gian. Nhưng cố gắng sớm một chút. Sấy tóc xong, Giản Hằng đi vào phòng quần áo. Kết hôn với Tần Mặc Lĩnh lâu như vậy rồi nhưng cô vẫn chưa biết rốt cuộc anh có bao nhiêu quần áo. Trước giờ cô chưa từng tự ý động đến quần áo được treo trong tủ. Mỗi ngày mặc gì đều do tự anh chọn. Thỉnh thoảng có thời gian, cô sẽ là sơ mi giúp anh. Đại đa số thời gian đều là do anh là quần áo. Kể cả quần áo của cô cũng là do anh phụ trách là ủi. Tần Mặc Lĩnh cất máy sấy, đi đến phòng ngủ tìm cô. Mấy chiếc tủ trong phòng quần áo đều đang được mở ra. Anh nghi hoặc hỏi, em muốn tìm gì vậy? Anh giúp em tìm, em không tìm gì cả. Đang xem quần áo của anh, để biết xem thế nào. Giản Hằng sắp xếp qua quần áo một lần. Anh cũng chuyển phần lớn quần áo từ chung cư qua đây. Sau khi xem xong, cô nói, quần áo của anh nhiều như vậy, nhiều bằng quần áo của em rồi. Tạm thời không cần phải mua vội. Tần Mặc Lĩnh, không có gì để nói. Sau khi bình tĩnh lại, anh cũng cảm thấy không cần mua thêm. Buổi chiều Tần Mặc Lĩnh phải ra ngoài. Lấy một chiếc áo khoác dài màu đen từ trong tủ ra. Giản Hằng hỏi anh, có cần mặc áo vest bên trong không anh? Không cần, không phải đi dự tiệc xã giao. Giản Hằng sắp xếp tủ đồ để áo khoác của anh. Cuối cùng từ bên trong cùng nhìn thấy được chiếc áo khoác màu xanh thẫm anh mặc trong hôm đi xem mắt. Cô lấy chiếc áo khoác ấy ra. Mặc chiếc này nhé. Tần Mặc Lĩnh nhìn qua. Cũng không nghĩ nhiều. Trên tay anh đã có một chiếc áo khoác màu đen rồi. Không cần. Anh mặc chiếc nào cũng vậy. Giản Hằng treo chiếc áo lại vào bên trong. Đến thời gian ăn trưa. Hai người xuống lầu. Trong phòng bếp.

Anh đi thẳng đến quầy bán nước uống. Nhân viên bán hàng đang bổ sung hàng lên kệ. Trên xe đẩy là các loại hương vị nước ngọt có ga. Trong cả kệ bán đồ uống, tranh vẽ trên chai nước ngọt có ga của Lạc Mông là bắt mắt nhất. Hàng trưng bày cũng mới mẻ nhất. Họ đã bỏ không ít tâm tư ra để thiết kế. Anh tiện tay lấy một chai nước ra thanh toán. Việc đầu tiên anh làm sau khi vặn mở nắp chai là quét mã. Vốn cũng không ôm nhiều hy vọng. Kết quả lại quét được một chữ, đông. Anh đã thu thập được ba chữ rồi. Sau khi bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi, Tần Mặc Lĩnh đi đến cửa hàng tiếp theo. Khoảng thời gian này năm ngoài, anh và giản hàng vẫn còn xa lạ. Sau khi thống nhất thời gian lĩnh chứng, anh gửi tin nhắn cho cô. Hôm đó cô có rảnh để đi không? Cô đáp, có rảnh, gần đây cũng không đi công tác. Một hỏi một đáp, không hề có bất kỳ giao tiếp nào khác. Không biết bây giờ cô ở nhà có thấy nhàm chán hay không? Tần Mặc Lĩnh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Giản Hàng lập tức nhấc máy. Anh bận xong rồi à, coi như là vậy. Anh nghe thấy tiếng còi xe ở đầu máy bên kia của cô. Xung quanh rất ồn. Em đang không ở nhà à, em không? Hôm nay thời tiết đẹp. Em qua tiệm của ông bà. Tiện thể xem tình hình của thị trường xung quanh. Tần Mặc Lĩnh cũng đang ở khu phố gần nhà ông bà nội. Anh hỏi, em đang ở đâu vậy? Giản Hàng rẽ qua đầu đường. Bước chân cô hơi dừng lại. Cô nhìn thấy bóng hình cao giáo quen thuộc. Cách cô cùng lắm chỉ 30 mét. Cô rảo bước đi về phía anh. Em đang ở trên đường. Giọng Tần Mặc Lĩnh rất ôn hòa. Anh biết em đang ở trên đường. Anh hỏi cụ thể em ở chỗ nào. Cách khoảng vài giây, giọng Giản Hàng truyền qua điện thoại. Cô nói, ông xã anh quay đầu lại đi. Tần Mặc Lĩnh nhanh chóng xoay người. Còn chưa kịp nhìn rõ người ở phía sau, Giản Hàng đã ôm chặt eo anh. Cách Trương.